Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 849, Green nhà hắc tâm tiểu áo bông. Y học trung tâm, Adam cùng bước bác sĩ tiến vào phòng mổ cấp cứu Leonard. Bên ngoài, y tá nghe theo Adam phân phó, cho Green 3000 kim gọi điện thoại. Kẻ cầm đầu lão Tam Diêu, sơn móng tay cũng không làm, trực tiếp theo Los Angeles bay hướng New York. Lão nhị Amy ở nước ngoài sóng, bày tỏ sẽ mau chóng gấp trở về. Mà thân ở New York, lão đại Rachel liền một lời khó nói hết. Cái gì? Cha ta đột phát bệnh tim. Đầu bên kia điện thoại, Rachel rất bối rối. Đợi đến nghe y tá nói Adam liền tại hiện trường, đồng thời đã đem Leonard đưa vào phòng mổ cấp cứu về sau. Tại y tá cái trán ứa ra giếng số bên trong, nàng thở phào một cái, hỏi như thế một vấn đề. Cái kia phẫu thuật sẽ làm bao lâu thời gian? Ngoặc kép, không biết, y tá ăn ngay nói thật. Tối thiểu nhất cũng muốn mấy giờ a? Rachel tại đầu bên kia điện thoại, rất cố chấp tại vấn đề này. Ta nhớ kỹ cha ta trước đây một làm loại này phẫu thuật, liền động một tí mấy giờ? 10 mấy tiếng, ngươi không nhanh chóng tới sao? Y tá chỉ có thể thiện ý nhắc nhở. Ân, ta hiểu rồi, Rachel hàm hồ nói. Sau 8 tiếng, tại sao là ngươi? Rachel đâu? Theo nước Mỹ bờ biển Tây vượt qua mấy ngàn cây số, đuổi tới New York Jill. Nhìn thấy chờ ở nơi đó Ross, kinh ngạc nói. Hi, Jill. Ross có chút cười cười xấu hổ. Lúc trước Jill bị Leonard trừng phạt phong tỏa thẻ tín dụng ném tới Rachel bên này, để nàng đi theo hắn, nhất không chịu thua kém đại nữ nhi thật tốt học một chút. Lúc Jill kém chút liền Ross cũng học xong đi qua. Nếu mà không phải Rachel mãnh liệt phản đối, cùng Rachel phía trước vị hôn phu Barry đồng dạng không có tiết tháo, Ross thật không ngại cùng bạn gái cũ thân muội muội ngay trước bạn gái cũ trước mặt đến bên trên một đoạn romantic. Liền tính cuối cùng bị Rachel khẩn cấp kêu dừng, nhưng một chút cử chỉ thân mật cũng lau không đi. Lúc trước Ross không có cảm giác gì, dù sao vậy sẽ hắn liền Chandler liên lụy vô cùng sâu bạn gái cũ. Tất cả mọi người không chịu được Jernis đều có thể hạ thủ được. Nhưng hôm nay hắn đã cùng Rachel chính thức kết hôn. Nữ nhi đều sinh ra tới. Lần nữa đơn độc đối mặt nữ nhi thân tiểu di, liên tưởng đến đã từng thân mật mập mờ, liền không nhịn được có chút xấu hổ khó tả. Rachel nàng, nàng một lát nữa sẽ tới. Chấm ngoặc kép, nói chuyện cái này, Ross liền càng thêm lúng túng. Cái gì? Diêu sửng sốt một chút sau đó liền cả giận nói, ngươi nói là cái này đều đi qua hơn 8 giờ, nàng còn không có đến. Nàng đang làm gì? Là làm tóc đẹp, vẫn là sơn móng tay? Cũng không thể là bani tư. New York thời thượng tinh phẩm cửa hàng, hôm nay giảm nhiều giá cả a. Thật đúng là, đúng lúc này, đổi mới kiểu tóc, sơn móng tay lóe sáng, mặc một thân quần áo mới, Rachel đẩy xe đẩy trẻ em. Trên xe treo rất nhiều túi giấy, thần thái sáng láng đi tới. Không có khả năng, Jill trừng to mắt, bani tư làm sao sẽ đột nhiên vào hôm nay giảm nhiều giá cả. Ngươi không tin, nhìn xem cái này, cái này. Rachel đem túi giấy vỗ vỗ, bình thường ta có thể không nỡ mua, hôm nay mua được chính là kiếm được. Máu kiếm hoạt động duy trì liên tục tới khi nào? Jill đưa tay nhìn đồng hồ. Đã muộn, Rachel cười đắc ý nói. Hàng tốt đều đã bị một cướp mà trống không? Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao sẽ hiện tại lại tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross nhìn xem cái này một đôi lệch ra lầu không biết lệch ra tới chỗ nào. Quả là nhanh muốn đem Leonard cái này lão phụ thân cho lệch ra thổ huyết. Green tỉ muội chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Ba của các ngươi còn tại bên trong làm phẫu thuật, sinh tử chưa biết đây. Các ngươi dạng này thật tốt sao? Khụ khụ, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Ross chỉ có thể ho khan vài tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở. Quên cái gì? Rachel sững sờ, đột nhiên vỗ trán một cái, kêu lên, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Hôm nay là Emma 1 tuổi tròn sinh nhật. các nàng hẳn là lại cho cái chiết khấu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross nhìn xem đã bị mụ mụ ăn mặc hình như một cái tiểu thiên sứ nữ nhi Emma. Lại nghĩ tới ở bên trong làm phẫu thuật lão nhạc phụ. Chỉ có thể tội nghiệp nhìn qua nữ nhi. Trong lòng cầu nguyện, nữ nhi là ba ba tiểu áo bông. Emma, trưởng thành chớ học mụ mụ ngươi. Trưởng thành chớ học mụ mụ ngươi. Trưởng thành chớ học mụ mụ ngươi. Chấm ngoặc kép, Ross sớm hiểu còn có hắc tâm bông vài tiểu áo bông nói chuyện. Nằm ngồi tại xe đẩy trẻ em bên trong tiểu Emma. Nhìn xem ba ba cái kia khôi hài ánh mắt. Nhịn không được cười. A hát tương đương, Ross lập tức bị cái nụ cười này cho hòa tan. Che ngực, cảm động không thôi. Thầm nghĩ, được rồi. Hắc tâm bông vải liền hắc tâm bông vải a. Hắc tâm bông vải cũng là nhà mình tiểu áo bông. Green nhà một đôi hắc tâm bông vải tại cái kia khí thế ngất trời trò chuyện thời trang chiết khấu. Máu kiếm loại hình chủ đề. Ross liền tại một bên. Nhìn một hồi Green nhà chuyện này đối với hắc tâm bông vải trong lòng liền lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn về phía nhà mình manh bé con đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Trong lòng vừa nóng hổ hồ. Liền tại cái này nóng lạnh luân phiên một cái đại chu thiên về sau. Cửa phòng mổ mở. Adam đi ra. Adam, cha ta thế nào? Chuyện này đối với hắc tâm bông vải tỉ muội. Lúc này mới kịp phản ứng các nàng đến mục đích. Lo lắng hỏi. Phẫu thuật rất thuận lợi. Leonard không sao. Adam cười nói. Một hồi các ngươi liền có thể đến xem hắn. Hô, vậy thì tốt. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. A, Adam, cha ta làm sao sẽ đột phát bệnh tim? Rachel đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vậy sẽ phải hỏi Jill. Adam nhìn về phía lão tam Jill. Hỏi ta. Jill sững sờ. Một mặt vô tội nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tại Leonard đột phát bệnh tim phía trước. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Adam im lặng. Jill. Rachel lập tức nổi giận. Nguyên lai là ngươi tức giận ba ba. Mới vừa rồi còn ác nhân cáo trạng trước. Nói ta đi dạo Bani Tư đến chậm. Ngươi quá đáng. Không phải ta. Jill phản bác. Ta lúc ấy cùng ba ba nói thật tốt. Ta nói ta chuẩn bị cũng thi Harvard học viện luật. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Sao hai? Rachel cùng Ross. Đều nghẹn họng nhìn chân chối kêu thành tiếng. Ta nói ta cũng chuẩn bị thi Harvard học viện luật. Sau đó ba ba liền giống như các ngươi. Sau đó liền không có sau đó. Jill một mặt khó hiểu nói. Ngươi thi Harvard học viện luật. Ross cả kinh nói. Đúng a, Jill đương nhiên nói. Warner không thích bình hoa. Tất nhiên hắn chuẩn bị bên trên Harvard học viện luật. Ta cũng đi. Đến lúc đó hắn tại Harvard thấy được ta. Khẳng định sẽ một lần nữa thích của ta. Ngươi, Jill Sansa Green, muốn thi Harvard học viện luật. Rachel từng chữ nói ra mà hỏi. Đúng vậy a. Jill không hiểu nhìn xem Rachel. Có vấn đề gì sao? Ta hiện tại biết rõ ba ba vì cái gì đột phát bệnh tim. Rachel che ngực, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này vui đùa mở quá lớn. Liền xem như ta nghe. Đều có chút quá mức kích thích. Chờ một chút, Jill này lại cuối cùng có chút minh bạch, kinh ngạc nói, các ngươi nói là ba ba là vì nghe tính toán của ta quá mức khiếp sợ mới đột phát bệnh tim. Rachel cùng Ross liên tục gật đầu, Adam cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng, nhưng là hắn nhớ tới mấy cái tuần lễ phía trước, hắn mới cùng Leonard nói qua, nếu mà Jill bạn trai cùng nàng chia tay, không cho phép nàng sẽ nghênh đón lộng lẫy xoay người. Về sau sẽ là Green nhà kiêu ngạo. Lúc ấy Leonard còn cười ha ha. Một bộ không dám tưởng tượng biểu lộ. Không nghĩ tới thật sự là một câu thành sấm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.